Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 645, chương 645, toàn lực ứng phó. Oanh, lỗ trắng bộc phát, đánh ra vô cùng kinh khủng năng lượng. Tại mọi người xem ra, một đạo cột sáng màu trắng từ Thạch Hạo trong tay đánh ra. Uy năng kinh khủng đến mức không hợp thói thường, mà lại, một kích này quá nhanh quá nhanh. Oanh, đơn anh đánh ra đả kích lập tức toàn bộ định chủ. Sau đó cuốn ngược, nhưng còn không có bay vụt ra ngoài. Những này do hơi nước ngưng tụ thành băng đao liền nhau nhau phá toái. Hóa thành lấm ta lấm tấm vụn băng. Nhưng mà, lỗ trắng bộc phát uy lực còn xa xa không có kết thúc. Quang trụ như cũ tại hướng về đơn anh đánh tới. Đây chính là lỗ đen hấp thu vô số năng lượng sau đại bạo phát. Có thể không khủng bố sao? Đơn anh hét lớn một tiếng. Hai tay hợp lại, hướng về quang trụ đánh qua. Ngăn trở, nhưng là, quang trụ một kích này bộc phát thật là đáng sợ. Thôi động hắn tiếp tục hướng về sau bình di. Hai cái chân trên mặt đất xúc ra một đạo hố sâu đến. Tựa như là cày ra tới. Lúc này, lỗ trắng bộc phát cuối cùng kết thúc. Quang trụ cấp tốc ảm đạm, biến mất, đơn anh hô hô hô thở. Hai cánh tay vô lực tiêu nghỉu xuống. Đầy bụi đất, tất cả mọi người là kinh hô. Phải biết gạch đá này thế nhưng là dùng vật liệu đặc thù. Kỳ kiên kỳ ngạnh, chính là bổ thần miếu đại chiến cũng chỉ có thể tạo thành rất nhỏ phá hư. Bây giờ lại là sinh sinh bị xúc ra một đạo hố đến. Vừa rồi một kích kia lại có bao nhiêu a khủng bố. Nhìn, có người chỉ vào đơn anh dưới chân. Có máu, chỉ gặp đơn anh giày đã bị sinh sinh mài xuyên. Bàn chân khẳng định là máu thịt be bét, cho nên mới sẽ máu tươi loang lổ. Cũng thế, vật liệu đá này quá cứng rắn, mặc dù bị hắn xúc ra hố, nhưng cũng đối với hắn tạo thành tổn thương cực lớn. Mẹ nó, đây thật là một cái chú vương đình sao? Đám người vừa nhìn về phía Thạch Hạo, người trẻ tuổi kia một kích thế mà đem bổ thần miếu cao thủ đánh cho thảm hại như vậy. Nó chiến lực thật sự là muốn nghịch thiên a. Hắn là thế nào tu luyện ra được? Đơn anh cũng là hít thở sâu nhiều lần, lúc này mới đem trạng thái điều chỉnh một chút. Hắn nhìn chằm chằm Thạch Hạo, cắn răng nói, ta không tin, dạng này bộc phát ngươi còn có thể một lần nữa. Thạch Hạo cười một tiếng, ngươi thử một chút, lỗ trắng bộc phát hắn sớm tại Thiên Cung học viện thời điểm liền dùng qua. Cho nên, hắn không để ý trước mặt mọi người dùng ra. Dù sao người hữu tâm đã sớm biết hắn có như thế một cái đại chiêu. Cũng chỉ có thể động dụng một lần. Đơn anh do dự một chút. Cưỡng ép chống đỡ lấy thân thể. Hướng về Thạch Hạo giết tới. Đây chính là Đao Vương Cung. Hắn nhất định phải ngăn cản Thạch Hạo. Nếu không để Thạch Hạo từ bên cạnh hắn giết tới. Mặc kệ cuối cùng Thạch Hạo có hay không bị đỡ được. Hắn đều muốn trở thành một cái chuyện cười lớn. Đường đường bổ thần miếu, chẳng lẽ còn ngăn không xuống một tên chú vương đình? Hiện tại Thạch Hạo đại chiêu đã thả ra, vậy bản thân chiến lực khẳng định cũng chỉ là chú vương đình cấp bậc. Hắn tuyệt đối không sợ. Giết! Thạch Hạo cười một tiếng, lĩnh vực mở ra, hướng về đơn anh nghênh đón. Oanh! Oanh! Oanh! Đơn anh mặc dù thụ thương, nhưng dư dũng còn tại, y nguyên chiêu chiêu bá đạo, uy lực cường hoành, nhưng là, Thạch Hạo dưới chân xê dịch, lại như đi bộ nhàn nhã, dễ dàng, trong lĩnh vực, hắn là toàn trí toàn năng, bất kỳ cái gì công kích đánh tới, hắn đã sớm ngờ tới, cũng làm ra cực kỳ chính xác ứng đối, bất quá, tại mọi người xem ra. Lại rõ ràng là đơn anh chiếm thượng phong. Người Thạch Hạo mặc dù thủ rất ổn, có thể thủ lâu tất thua. Chỉ cần để đơn anh bắt được một cơ hội, vậy Thạch Hạo liền chỉ có bại trận phần. Vừa vặn tại trong cục đơn anh lại là rõ ràng. Thạch Hạo quá dễ dàng, căn bản còn có nhiều dư lực. Cái này, hắn không thể tin được, mình quả thật bị thương, ảnh hưởng tới chiến lực, mà dù sao hay là bổ thần miếu a, dựa vào cái gì ngươi cái này chú Vương Đình có thể nhẹ nhõm như vậy? Tiếp tục như vậy, hắn có thể sẽ bại. Hắn hét lớn một tiếng, tế đao mà ra, xoát, một đạo huyết quang phóng lên tận trời. Thậm chí có một đạo hung hổ hư ảnh phóng lên tận trời. Tản mát ra vô biên bạo ngược chi khí, để mỗi người đều là trong lòng sinh sợ, ngăn không được run lẩy bẩy. Đây là linh khí của hắn, mà hổ đao, nghe nói, cây đao này đúc thành đằng sau, là lấy một đầu đại tế thiên cấp bậc hung hổ máu khai phong. Cho nên, lây dính con hung hổ này lúc sắp chết bạo ngược khí tức. Đại tế thiên a, chỉ là một đạo khí thế liền có thể nghiền ép bổ thần miếu. Đây là đơn anh thực sự muốn thắng, bằng không mà nói, hắn cảnh giới chiếm ưu, vẫn còn muốn trước tế ra linh khí, thắng cũng phải làm người chơ chẽn. Soát, hắn giá dịch lấy một đao này mà đến, một tòa thần miếu cũng là tế ra, hướng về Thạch Hạo trấn áp tới. Thạch Hạo lấy ra cửu trọng sơn, chém ra một đao, đáp lễ mà đi. Luận đao pháp, hắn khẳng định không bằng đơn anh, dù sao đối phương đã đạt đến đao đạo cảnh giới thứ ba. Nhưng là, đao pháp tại hai người trong chiến lược cũng chỉ có thể tạo được một bộ phận tác dụng. Cũng không phải là tính quyết định. Đinh, đinh, đinh, hai người đao không ngừng mà va chạm, hỏa hoa văng khắp nơi. Sóng năng lượng thì là đẩy ra, hướng về chung quanh không ngừng mà bước bắn đi. Cái này khiến thật nhiều chú Vương Đình đều là biến sắc. Không thể không liên tiếp lui về phía sau, căn bản không dám thẳng anh. Thật là đáng sợ, bọn hắn đối với Thạch Hạo sống lại e ngại. Cái này chú Vương Đình thật sự là yêu nghiệt a. Thạch Hạo cũng đem Vương Đình tế ra, nghênh kích đơn anh thần miếu. Bành! Cả hai phát sinh kịch liệt va chạm, để cho người ta kinh ngạc đến ngây người một màn xuất hiện. Mỗi một lần va chạm đằng sau thần miếu mảnh ngói liền sẽ từng mảnh vỡ vụn. Trái lại Vương Đình, tầng 3 Vương Đình lông tóc không thương, không biết đến cỡ nào vững chắc. Làm sao có thể, tất cả mọi người là không thể tin được, thần miếu là thế nào cấu trúc. Tại Vương Đình trên cơ sở, là tiến thêm một bước thể hiện. Cho nên, thần miếu cùng Vương Đình va chạm, làm sao có thể là thần miếu bị phá hư đâu. Cái này rớt xuống chính là mảnh ngói, trên thực tế là đơn anh đối với thiên địa quy tắc lý giải. Tại trên bản chất không bằng Thạch Hạo, thậm chí không kịp đối phương còn tại chú Vương Đình thời điểm. Đây không phải chuyện cười lớn sao? Con đường võ đạo tiến hành theo chất lượng. Bổ thần miếu là chú Vương Đình kế tiếp cấp độ, mọi người đều biết, cũng là võ đạo thiết luật, bây giờ lại là phản tới, để cho người ta như thế nào tin tưởng. Ngươi là trước tu bổ thần miếu, lại tu chú Vương Đình a? Còn có một cái khả năng, có người ung dung nói ra, một thân áo lam, lộ ra 10 phần tiêu sái, kiếm vương cung Tiêu Cửu. Được công nhận trong thế hệ tuổi trẻ kiếm thứ nhất, nghe nói đã có thể đột phá đại tế thiên, chỉ là muốn đem kiếm đạo rèn luyện nâng cao một bước, mới vẫn là dừng lại tại bổ thần miếu. Đúng vậy, ta nghe nói đột phá đại tế thiên thời điểm, cần đem chính mình mạnh nhất đạo hiến tế thương thiên, tại trên đạo này nắm giữ càng mạnh, vậy đạt được thiên địa tôi luyện lực lượng cũng càng mạnh. Chiến lực tự nhiên cũng càng mạnh. Xuyệt, nghe Tiêu Cửu nói, tất cả mọi người là nhận ra thanh niên áo lam này. Chẳng ai lộ ra vẻ kính sợ. Người này là Thiên Cung Học Viện hoàn toàn xứng đáng cự đầu một trong. Cùng Hùng Bân đám người cũng hàng. Tiêu Cửu không có để ý đám người tán dương. Tiếp tục nói, Thạch Hạo cấu trúc Vương Đình tại quy tắc phương diện quá cao quá cao. Cho nên mới có thể áp chế thần miếu. Cái này sao có thể? Tất cả mọi người là lắc đầu. Võ giả đối với thiên địa quy tắc lý giải là tiến hành theo chất lượng. Mặc ngươi thiên tài đi nữa thì như thế nào? Cảnh giới không đến, ngươi liền không khả năng lý giải đối ứng thiên địa quy tắc. Lại nói, đơn anh cũng không phải siêu cấp thiên tài sao? Giữa hai người là có khoảng cách, nhưng tuyệt không có khả năng to lớn như thế. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.